Xuyên không nữ chủ tu tiên chậm thôi. Chương 27, 27, thăm trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu thứ tư cũng diễn ra nhanh chóng. Nam Cung Trạch áp đảo tuyệt đối tán tu Mạc Nhĩ. Dù sao chênh lệch giữa trúc cơ và bát cảnh không chỉ là hai cảnh giới mà nó còn nằm phương diện lĩnh ngộ. Uyển Ngưng vốn muốn xem thực lực người được bình chọn có khả năng chiến thắng cao nhất trong đổ phường rốt cuộc mạnh đến đâu. Không ngờ chưa đến ba chiêu đã đánh bại tu sĩ bát cấp. Chẳng nhìn ra sơ hở gì. Nàng biểu môi, nhàm chán, trận cuối diễn ra, Uyển Ngưng lập tức bị hấp dẫn bởi nam tử trên đài. Lâm Hoành thiên tài Lâm gia, dung mạo tuấn lãng, chỉ là đôi mắt hơi lạnh lùng, khí tức chắc đến cửu cảnh đỉnh. Vừa dứt lời giọng nói dược lão liền vang lên trong đầu nàng. Tiểu tử kia che giấu thực lực, hắn có pháp khí che giấu tu vi, cấp bậc không dưới tên Nam Cung kia. Mắt hạnh có chút kinh ngạc trúc cơ sao? Có lẽ chi chiến năm nay không chỉ có một trúc cơ nha. Nàng có chút chờ mong. Trận chiến trên lôi đài đang diễn ra. Lâm Hoành không hề khinh thường đối thủ. Quyền cước của cả hai va chạm kịch liệt. Từ Phương mặc dù biết đối thủ của mình đến từ thế gia nhưng không chịu thua. Lâm Thiếu quả nhiên mạnh. Trận này đánh rất sảng khoái. Từ Phương biết tu vi bát cấp không đủ dùng. Tay phải xuất hiện thanh kiếm. Khí thế thật sắc bén. Hệ kim sao? Lâm Thiếu quả tuệ nhãn hơn người. Thanh kiếm này của ta mặc dù không phải linh kiếm hơn người gì nhưng nó kết hợp với kim linh căn của ta lại sắc bén gấp trăm lần. Tiếp kiếm. Từ Phương lao vút tới. Lâm Hoàng hô lớn. Phách tuyệt đao hiện. Thanh đao xẹt qua không khí mang luồng linh lực mạnh mẽ. Một đao một kiếm thô bạo va chạm. Từ Phương chúng kình khí lảo đảo lui lại phía sau. Dùng kiếm ổn định thân mình. Lại phun ra một ngụm máu. Thua trước Phách Tuyệt Đao xem như Từ Phương ta cũng có mặt mũi. Ta nhận thua. Nói rồi hắn dứt khoát ngã xuống lôi đài để người của phủ thành chủ xử lý vết thương. Một đao kia quá mạnh. Lực lượng đó chỉ mới cửu cảnh đỉnh thôi sao. Hải Ngao một lần nữa xuất hiện. Trận cuối cùng Lâm Hoành chiến thắng. Tiến vào vòng trong. Lâm gia chủ quả nhiên hạ vốn liếng. Phách Tuyệt Đao cũng nằm trong tay tiểu tử Lâm Hoành. Hạ Thương ha hả nói. Lâm Hồng mặt tươi cười. Hạ gia chủ quá lời rồi. Tiểu tử này từ nhỏ đã thích luyện đao. Khó khăn lắm Lâm gia ta mới từ đấu giá có được thanh đao tốt. Không thể không cho. Diệp Tam trợn mắt. Triệu gia chủ khẽ hừ. Ai chẳng biết Lâm gia các người thừa cơ dưỡng thần đan. Trúc cơ đan để đoạt thanh đao với giá rẻ. Các gia tộc bọn họ lúc rời đấu giá mới mơ hồ nhận ra chủ đích của Lâm Hồng. Thật tức chết, Lâm Hoành mạnh cộng thêm Phách Tuyệt Đao. Khó có thể đánh bại. Hải Ngao đang đứng lôi đài giải thích về vòng tiếp theo. Năm người vào vòng trong gồm Uyển Ngưng, Hạ Thiên Tuyết, Nam Cung Trạch, Triệu Bắc, Lâm Hoành. Ở vòng này, năm người lần lượt rút thăm. Hai cặp đấu với nhau. Một người sẽ được tiến thẳng vòng sau. Mọi người tiến tới rút thăm. Hải Ngao liền hỏi, ai bốc được thăm trống? Hết nhìn người này, lại nhìn người khác, cuối cùng năm tầm mắt hướng về phía nàng. Uyển Ngưng nhanh chóng xem thăm. OMG thiệt là nàng. Uyển Ngưng ngượng ngùng, là ta. Hải Ngao tít mắt, người có thể nghỉ ngơi. Chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Người bốc được số mau chóng lên lôi đài. Uyển Ngưng vừa lùi lại phía sau. Tiểu Hắc liền xuất hiện trong lòng nàng. Làm nũng, Tiểu Ngưng Ngưng thật may mắn. Ta cũng cảm thấy may mắn. Không cần đánh đấm cũng được cái hạng ba. Trận thứ nhất, Hạ Thiên Tuyết đấu với Nam Cung Trạch. Thế ra đối đầu, nhất định rất kịch tính. Uyển Ngưng chăm chú nhìn lên lôi đài. Hạ Thiên Tuyết đúng là băng sơn mỹ nhân của Thanh Ngân Thành. Tiếc chữ như vàng. Một câu chưa nói liền xuất kiếm. Nàng biết rõ thực lực của Nam Cung Trạch nên từ đầu liền dùng hết sức. Vạn Ngân kiếm quyết. Nam Cung Trạch sống lưng thẳng tắp nhìn hàng trăm thanh kiếm trước mặt. Tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa viêm quyết, một đầu sư tử bằng lửa được đúc kết. Hống dê dê, lao thẳng về phía Hạ Thiên Tuyết. Công pháp va chạm tạo tiếng vang lớn. Trên lôi đài cả hai vẫn đứng thẳng tắp. Không hổ những thiên tài của Trấn Thanh Ngân. chiêu đầu tiên xem như hòa nhau. Nam Cung Trạch Phong linh căn xoay chuyển, liền xuất hiện trước nàng. STT, Trưởng Phong mang sức mạnh trúc cơ đánh đến. Hạ Thiên Tuyết xoay người, dùng kiếm đỡ lấy. Nàng biết nếu trúng một đòn của tu sĩ trúc cơ nàng sẽ trọng thương. Không thể khinh thường. Nam Cung Trạch người mang song linh căn phong và hòa. Lợi thế phong linh căn quá rõ ràng, Hạ Thiên Tuyết khó có thể bắt kịp tốc độ của hắn. Không thể đánh trúng liền không có cơ hội, Uyển Ngưng thầm nghĩ. Trên lôi đài lúc này Hạ Thiên Tuyết đã trúng một trường. Nàng, STT, lau đi khóe môi dính máu. Tay nắm chặt kiếm không ngừng tìm kiếm cơ hội. Cách chương.